Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phát sáng dấu ấn. Vulpix Tâm Hạ, nhân loại, sao, chấm ngoặc kép, sinh vật hơi cúi đầu, chợt liếc mắt nhìn Vulpix, nói, nguyên nhân là cái gì? Chấm ngoặc kép, cái này ta trước không rồi cùng ngươi nói rồi sao? Người nhà, liền bởi vì chúng ta là người nhà. Vulpix như chặt đinh chém sắt, màu nâu trong đôi mắt tựa hồ là có đối với Akira hồi ức. Người nhà, sao, chấm ngoặc kép, uy nghiêm sinh vật lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nói, nếu như ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, vậy hãy cùng lên đây đi. Nói xong, sinh vật chính là không còn quản Vulpix, uy vũ thân thể nhảy một cái, chính là đã ở mấy chục mét ở ngoài. Vâng, ta gặp trở nên mạnh mẽ. Vulpix nhìn sinh vật đi xa bóng lưng, không có một chút do dự. Sáu cái đuôi nhỏ đập động, tương tự nhảy một cái, hướng về sinh vật đi xa phương hướng đuổi theo. Sinh vật quay đầu lại, liếc mắt nhìn vẫn sau lưng tự mình theo sát Vulpix. Hắn không biết vì sao lại ra tay giúp đỡ này con đã đứng ở nhân loại một phương Pokemon. Hay là loại kia cảm tình khiến hắn nhớ tới một chút cái gì đi. Sau đó, làm mọi người phát hiện này con chỉ thuộc về trong truyền thuyết tồn tại Pokemon thời điểm. Chính là còn sẽ phát hiện, con kia theo sát ở sinh vật phía sau hồ ly. Hắn từ Vulpix, từng tia một trở nên mạnh mẽ, mãi đến tận tiến hóa. Rất nhiều Pokemon người huấn luyện muốn thu phục này con Pokemon, nhưng là kết quả đều là thất bại mà quay về. Vào lúc ấy, hắn đã trở nên mạnh mẽ, dốc lòng vượt qua trước mắt càng ngày càng gần bóng lưng. In Tây, trên biển, đảo biệt lập, đất trống, Aipan, đại quản gia híp mắt, nhìn đang cùng chính mình Obomus Now cuộc chiến đấu bên trong đối diện ba con. Nói, Obomus Now ngửa mặt lên trời gào thét, lập lòe nồng nặc màu băng lam cự quyền hướng về Riolu ba con vung vẩy quá khứ. Thiết, Blizzard, Uthammer, Aipan, kỹ năng này, Lerong, Iron Head, chấm ngoặc kép, sơ nhìn mình đã bị Aipan đánh trúng hai lần Lerong. Cắn răng, truyền đạt chỉ thị, Mawil, tránh ra, tìm cơ hội, sử dụng Sweet Sen, Amamiya hơi trầm ngâm, tựa hồ là ở muốn những thứ này cái gì, tầm mắt hơi rời về phía Akira, lẩm bẩm, hắn Riolu nên sử dụng cái kỹ năng đó đi. Riolu, lợi dụng aura cảm ứng né tránh. Akira sắc mặt cũng không phải rất tốt. Như vậy có áp lực công kích. Nếu không là, Riolu thân thể khá nhỏ. Phản ứng nhạy bén, vẫn đúng là muốn bị đánh trúng. Hơn nữa, hiện tại Akira cũng không có cái gì hữu hiệu phản kích thủ đoạn. Trước hết dáng dấp như vậy rằng, có một quãng thời gian. Dù sao thời gian không hạn, dùng nhiều như vậy skill, thể lực trên nhất định sẽ theo không kịp. Hơn nữa, chỉ cần có thể để Riolu sử dụng ra cái kỹ năng đó, còn có thắng cơ hội. Akira không có một chút nào coi khinh thế giới này Pokemon người huấn luyện. Hắn dụng hết toàn lực ứng chiến, nhưng bây giờ cũng đã chính là dáng dấp như vậy. Kiếp trước liên quan với Pokemon đồng nhân văn hắn cũng có xem qua. Đối với ở trong đó nhân vật chính vừa đến thế giới này, chính là thô bạo trách lậu. Do đó, mỹ nữ thần sủng tự động thiếp. Đầu tháng 3 sủng ngược thiên vương. Quán quân thần mã nhược đến bạo. Châu bò hò hét quá một đời. Loại này oai oai văn hay là lúc đó ở trái đất sẽ cảm thấy quá ẩn. Thế nhưng từ trên logic mà nói, tất cả những thứ này đều là không khoa học. Thế giới này Pokemon người huấn luyện thật sự rất yếu sao? Có. Nhưng tuyệt đối không phải hết thảy Pokemon người huấn luyện đều nhược. Quán quân thiên vương đúng như cùng ngươi nhìn thấy như vậy điểm năng lực. Nếu như là thật, cái kia ở thế giới này Pokemon quán quân thiên vương địa vị cũng không có như vậy cao thượng. Huấn luyện Pokemon thật sự có đơn giản như vậy. Giả như là thật, như vậy phía trên thế giới này xem, người như thế cũng không biết gặp có bao nhiêu. Phía trên thế giới này trong truyền thuyết Pokemon thật sự chỉ có thể một mực coi trọng ngươi. hay là ngươi có cơ hội đi. Thế nhưng, tuyệt đối không nên trong truyền thuyết Pokemon nghĩ đến quá đơn giản. Xem qua Pokemon người đều biết những này trong truyền thuyết Pokemon là thật sự tồn tại. Cái gì Mewtwo, Mew, Moncher, Articuno, Zapdos, từng cái nêu ví dụ cũng có thể nói ra một đại điệp. Thế nhưng ở trên thế giới này, người của thế giới này đại đa số còn cho rằng những này Pokemon thật sự chỉ là truyền thuyết mà. Thôi, thần thánh, cao quý, truyền thuyết, một cái lại một cái đại diện cho cao quý đại danh từ hình dung những người trưởng quản trật tự. Pokemon môn, như vậy Pokemon, đúng là xem Master Bo người như thế vì là chế tạo công cụ có thể ràng buộc đạt được sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Akira sẽ không coi thường bất cứ người nào. Dù cho đối thủ nhỏ yếu đến đâu, hắn cũng sẽ dốc toàn lực ứng chiến, cuối cùng được đến thắng lợi. Đây là đối thủ tôn trọng, cũng là đối với vì mình mà phấn đấu Pokemon môn tôn trọng. Lerong Ironhead cùng Abomasnow chống đỡ. Cũng trong lúc đó, Mawile tránh ra Abomasnow công kích sau khi suýt sen hương điểm khí tức cũng là tùy theo tỏa ra. Mà ở một bên khác, Riolu hơi lim dim mắt, nhìn bằng mắt thường không gặp aura cũng là ở khắp mọi nơi cảm ứng. Dễ dàng tránh thoát Abomasnow công kích, mà cũng chính là vào lúc này, Akira cũng là truyền đạt trận này đối chiến bên trong cái thứ nhất có thể tính trên là công. Kích chỉ thị, Riolu, chính là hiện tại, Secret, mãnh liệt Secret từ Riolu trong miệng phóng thích. Abomasnow giữ tợn trên mặt, có từng tia một không khỏe, mà cái khác Pokemon đương nhiên cũng là bị bất thình lình Secret sợ hết hồn. Chợt một tia khổ sở vẻ mặt cũng là từ từ hiện lên ở trên mặt của bọn họ. Vô liêm sỉ, người đang làm gì? Sơ cố nén không khỏe. Phẫn nộ hắn thả ra yết hầu bắt đầu quát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Amamiya không nói gì. Hơn nữa đối với mãnh liệt này Secret, nàng tự hồ là không có một chút nào không thích ứng như thế. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Đừng có ngừng. Secret tiếp tục. Đối mặt sơ gào thét. Akira cắm cắm túi áo. Tương tự là mặt không hề cảm xúc. Nói. Mawile. Sweet Sen. Vào lúc này. Vẫn không nói gì Amamiya rốt cục nói chuyện. Hơn nữa nàng nhìn về phía Akira ánh mắt tự hồ là có chút kỳ quái. Đáng ghét a. Tên tiểu tử thúi này, đáng ghét, Lerong, nhịn xuống không khỏe, sử dụng ném mạnh, sơ tuy rằng rất tức giận Akira động tác này, thế nhưng hắn cũng không phải rất ngốc, hiện tại hẳn là muốn giải quyết trước mắt mà này con tên to xác mới đối với. Còn chuyện lần này, hắn là sẽ không giảng hòa. Ha ha, tâm tư đúng là có thể, phương diện lực lượng. Con kia còn chưa trưởng thành lên Lerong căn bản không phải này con Abomasnow đối thủ. Vì lẽ đó, muốn đánh bại Abomasnow, liền nhất định phải làm cho Lerong đại uy lực skill đánh trúng Abomasnow mới được. Có điều, ném mạnh tỷ lệ trúng mục tiêu có thể không cao lắm. Vì lẽ đó liền muốn đến giảm thiểu Abomasnow né tránh. Vì thế, mà Will hương điểm khí tức liền cử đi tác dụng. Mà đang lợi dụng Secret, giảm thiểu Abomasnow sức phòng ngự, làm cho ném mạnh tạo thành thương tổn lại một bước mở rộng. Không sai, có thể nghĩ tới đây dạng, xem phương diện cũng coi như là qua ải. Có điều, đòn đánh này thật có thể đánh tới Abomasnow sao? Hắn nhưng là cái kia mảnh khu vực bá chủ nhé. Đại quản gia một bên, hai quản gia cũng là chậm rãi đi tới. Trên mặt mang theo điểm ý cười. Nói, ai biết được. Xem ra bọn họ ở sáng sớm hôm nay giao lưu bên trong có nghĩ đến một ít thật chiến thuật. Có điều, ta cũng sẽ không nhường. Đại quản gia vẫn là dường như bình thường như vậy nghiêm túc. Không sai, Akira nói tới cái kỹ năng đó chính là Secret. Mà hai quản gia nói tới tất cả vừa vặn cũng là Akira trong nội tâm suy nghĩ. Đương nhiên. Akira cũng là để lại một tay. Hắn cũng chưa hề đem Riolu sức chiến đấu cũng coi như đi vào. Tại đây cái trên hòn đảo. Có thể lưu chút lá bài tẩy liền lưu chút lá bài tẩy đi. Cho tới, Amamiya cùng Sa đến cùng có hay không dáng dấp kia nghĩ. Akira liền không biết, ai biết bọn họ có phải là trùng hợp muốn dùng chiêu này đây. Có điều, xem như là thành công đây. Làm Leron ném mạnh va vào Abomus Now thời điểm, Akira trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ Abomus Now có hay không mất đi năng lực chiến đấu. Đòn đánh này, hắn không chết cũng đến thuế một lớp ra. Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự, 239 in Tây. Thuộc tính, Hỏa Volcano Pokemon đặc tính 1. Khí áp, tăng cường đối thủ P tiêu hao. Đặc thù đặc tính, Flash Fire, chịu đến viêm hệ skill lúc công kích sẽ tăng lên tự thân viêm hệ kỹ có thể sức mạnh. Pokédex giới thiệu, chất chứa dung nham chi nóng bức Pokemon. Bị cho rằng là từ núi lửa phun trào bên trong sinh ra. Có thể thổi ra nhiên lấy hết tất cả Tabitha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.